Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 275. Ngoài những xác chết chưa được chôn cất này, còn có một đại dương bia mộ. Mỗi người trong số họ là một ngọn đồi nhỏ với một tấm biển đơn giản bằng gỗ được trưng bày trước nó. Một số rất bằng phẳng, nó hầu như không thể được gọi là một ngôi mộ. Từ đằng xa, vài bóng người biến dạng từ từ di chuyển và biến mất ở chân trời như thể chúng bị bầu trời nuốt chừng. Phải một lúc lâu sau, Thừa Chí Chu mới định thần lại sau khi bị cảnh tượng địa ngục trước mắt làm cho choáng váng. Anh lập tức rùng mình. Anh không thể tưởng tượng có bao nhiêu người đã chết ở đây và liệu họ có bị giết bởi Mr. M.U. hay không. Đây là một ngôi mộ tập thể. Hệ thống nhắc nhở anh, chỉ cần ngươi có thể tìm được đầu của chú rể, liền có thể hôn hắn đây. Bởi vì mùi hôi thối quá nồng nặc, Thừa Chí Chu cảm thấy buồn nôn vô cùng. Mỗi lần thở anh đều cảm thấy khó chịu vô cùng. Sau khi bị ép mua thuốc trong bảng hệ thống, anh gần như không thể bình tĩnh trở lại. Lời nói của hệ thống khiến anh vô cùng sửng sốt. Nếu không có đồng xu mà dùng ánh mắt tìm kiếm đầu chú rể, anh không biết sẽ mất bao lâu. Ngoài ra còn có cơ thể và đầu của Bạch Nhiễm. Thừa Chí Chu nhắm mắt lại. Anh kìm nén tâm trạng của mình. Điều duy nhất mà anh biết ơn là đầu của chú rể đang ở đâu đó trong ngôi mộ tập thể này. Anh có thể trực tiếp hôn chú rể, hoàn thành nụ hôn cưới để kết thúc trường hợp này và hoàn toàn giải quyết vấn đề. Winterbrand, cũng như lời nguyền nhẫn. Sau đó, anh có thể tìm thấy xác của Bạch Nhiễm và sau đó anh có thể tìm ra cách để đưa cậu trở lại cuộc sống. Đinh, đồng tiền đỏ như máu một lần nữa bị Thừa Chí Chu ném ra, phát ra âm thanh giòn giã. Anh lặng lẽ thực hiện một điều ước, xin hãy cho tôi tìm thấy đầu của chú rể và Bạch Nhiễm thành công. Đồng xu rơi trong tay anh và một lần nữa nó lại là khuôn mặt của chú hề. Đồng thời, chú rể dường như đã nhớ lại hoặc nhận thấy điều gì đó. Hắn bắt đầu đi theo một hướng cụ thể, bước đi của chú rể rất dài, kéo cổ tay của Thừa Chí Chu. Thừa Chí Chu không thể không chạy bộ để đuổi kịp. Chiếc váy cưới trắng như tuyết tung bay trong gió sau lưng tạo thành một sự tương phản hoàn toàn với cảnh tượng kinh hoàng xung quanh họ. Trong môi trường xám xịt này, nó là màu sáng duy nhất. Họ lần lượt đi qua các tượng đài và ngôi mộ bằng đá. Những con quạ đậu trên cành đảo mắt nhìn xung quanh và nhìn chằm chằm. Hình dáng của họ được phản chiếu trong đôi mắt đen, hạt của họ. Tìm thấy rồi, đột nhiên, bước chân của chú rể dừng lại. Hắn dừng lại trước một bia đá. Nó ở đây, tôi cảm nhận được điều đó. Đầu tôi được chôn ở đây. Đầu chú rể ở đây. Thừa Chí Chu ngừng thở. Nghe thấy lời của chú rể, anh vội vàng rút cổ tay ra khỏi tay mình và chuyển qua nhìn vào bia mộ. Lúc này, anh nhận ra dòng chữ màu đỏ như máu được khắc trên bia mộ. Đó là tên của người được chôn cất ở đó. Thừa Chí Chu của ngay lập tức co thắt. Anh lộ vẻ ngạc nhiên và không tin nổi. Chú rể khuỵu một gối xuống. Với những ngón tay chạm vào hai chữ đỏ như máu, hắn đọc nó với giọng trầm. Bạch Nhiễm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu của chú rể và Bạch Nhiễm có được chôn cùng nhau không? Hoặc là, Thừa Chí Chu đã quá kinh hoàng trước mọi thứ trước khi anh bắt đầu khó thở. Cơ thể anh lắc lư và anh gần như ngã quỵ xuống đất. Cơn bão dữ dội ầm ầm trong lòng anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chợt nhớ lại những lời mà chú rể đã nói với anh trước đây. Trong trí nhớ của chú rể đã từng nhìn thấy Rosemanner và những đứa trẻ của gia đình Bạch. Hắn cũng nhớ lại đã gặp Bạch cao niên thời trẻ. Nhưng khi cho hắn xem ảnh của Bạch Nhiễm và hỏi liệu Bạch Nhiễm có nằm trong nhóm trẻ em đó không, chú rể đã phủ nhận mặc dù nói Bạch Nhiễm trông rất quen thuộc. Lúc đó Thừa Chí Chu không quá để ý đến những lời đó, nhưng lúc này, nhìn chú rể đang chìm sâu trong tâm hồn đen tối rồi từ từ nhặt lên một cái đầu tái nhợt. Trong lòng anh hình thành một phỏng đoán khủng khiếp. Răng của anh không khỏi bắt đầu kêu lục cục. Nếu chú rể là Bạch Nhiễm, hắn đương nhiên sẽ quen thuộc với Rosemanner và cũng thấy Bạch Nhiễm quen thuộc. Nó cũng có ý nghĩa nếu hắn không nhìn thấy Bạch Nhiễm trong nhóm trẻ em của gia đình Bạch. Bởi vì đó là những gì Bạch Nhiễm tận mắt chứng kiến. Chú rể lấy đầu ra, phủi bụi để lộ dần các nét. Đôi mắt của người thanh niên nhắm chặt, hắn có những nét đẹp. Mái tóc xõa đen, đôi môi mỏng, sống mũi cao và một nốt ruồi nước mắt ở khóe mắt khiến hắn trông khá quyến rũ. Đây là gương mặt mà Thừa Chí Chu rất quen thuộc, và cũng là gương mặt mà anh rất thích. Chú rể phủi bụi bẩn trên đầu, căn chỉnh với cổ và nối chúng lại với nhau. Vết thương lởm chởm trên cổ nối liền với đầu mà không có vấn đề gì. Nó dần dần lành lại, tạo thành làn da mịn màng hợp nhất với nhau. Chẳng bao lâu, nó trông như thể nó không bao giờ tách rời. Chú rể với gương mặt bạch nhiễm dịu dàng cười với Thừa Chí Chu. Những nét thô cứng dần dần được làm mềm và trở nên sống động hơn. Cổ họng chuyển động, và giọng nói ban đầu xa lạ đã biến thành giọng nói mà Thừa Chí Chu quen thuộc nhất. Chí Chu, Cách Chương.